Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Anh muốn có ruộng à, để trả một số tiền. Ruộng tốt thì trả nhiều, ruộng xấu thì trả ít. Nếu anh không muốn có ruộng thì không trả gì cả. Còn tiền đóng góp để chi tiêu các khoản của hàng xã thì những người có ruộng sẽ phải đóng cho anh. Đúng đấy, ai có ruộng đất tốt thì sẽ trả nhiều hơn. Ông cụ thợ xây bếp lò vừa nói vừa nhíu đôi lông mày lại. Cái anh chàng sọt rồi này, đầu óc ghê thật. Ông già tốt lão có bộ râu xoắn ốc nói: miễn là tiền thuê đất phải nhẹ nhẹ, vừa sức người thuê. Người nông dân cao lớn có giọng trầm trầm nói: bác ta ra vẻ nhìn thấy trước được câu chuyện Nekrasov sẽ đưa đến vấn đề gì. Tiền thuê phải tính thế nào cho không nặng quá cũng không nhẹ quá. Nếu nặng quá, người ta sẽ khó mà trả được và sẽ lỗ vốn. Nếu nhẹ quá, sẽ sinh ra chuyện tậu ruộng lẫn nhau, sẽ có chuyện buôn bán đất. Đó, cái mà tôi muốn thiết lập ở làng ta là như thế. Công trình hợp lý và đúng đây. Được, hay lắm, mọi người cùng nói. Đầu óc ghê thật, ông già râu xoắn óc nhắc lại. Cái anh chàng sọt này, điều anh ta nghĩ ra thật là thần tình. Thế nếu tôi cũng muốn được ruộng đất thì sao? Viên quản lý mỉm cười nói: nếu có mảnh đất nào chưa ai làm thì anh lấy mà cày cấy. Nekrasov trả lời: anh cần gì ruộng đất? Cứ thế này anh đã no nê chán ra rồi. Ông già có đôi mắt cười râm mảnh nói. Đến đó cuộc thảo luận kết thúc. Nekrasov nhắc lại một lần cuối cùng ý kiến của mình, nhưng không yêu cầu họ trả lời ngay. Chàng khuyên họ bàn bạc với dân làng rồi sau hãy trả lời cho chàng biết. Những người nông dân đáp họ sẽ bàn bạc với dân làng và sẽ trả lời. Họ chào rồi ra về rất phấn khởi. Tiếng nói vang suốt dọc điền. Mãi đến đêm, tiếng cười ròn rộn rã vang dội từ trong làng ra đến ngoài sông. Ngày hôm sau, nông dân không đi làm, họ ở nhà bàn bạc về lời đề nghị của chủ trang ấp. Dân làng chia ra làm hai phe. Một phe cho rằng đề nghị của chủ trang ấp là có lợi, chấp nhận không hại gì. Phe kia thì thấy trong đó có một âm mưu lừa lọc gì, họ không muốn nắm được thực chất nên nghi ngại. Tuy nhiên đến ngày thứ ba thì tất cả mọi người đều thuận tình chấp nhận và đến báo cáo cho Nekrasov biết quyết định của cả làng. Có sự thỏa thuận này là phần lớn nhờ ý kiến của một bà cụ nói về hành động của chủ trang ấp được các người già cả đồng tình. Ý kiến này đã làm tiêu tan tất cả những nỗi lo ngại về âm mưu lừa lọc. Bà cụ cho rằng chủ trang ấp đã bắt đầu lo lắng đến phần hồn và sở dĩ làm như vậy là để cứu vớt linh hồn anh ta. Lời giải thích đã được chứng thực bằng việc Nekrasov khi tới Panovo đã bỏ ra những món tiền lớn để bố thí cho người nghèo khó. Lần đầu tiên ở đây, chàng nhận thấy tất cả nỗi cùng khổ cơ cực của đời sống nông dân. Tình trạng khổ cực này đã khiến chàng rất rỡ kinh ngạc và xúc động. Nó đã thôi thúc chàng đem tiền ra bố thí. Tuy biết rằng là làm như vậy không hợp lý, chàng vẫn không thể không đem phân phát tất cả số tiền lớn đang có trong tay. Tiền bán khu rừng ở Kuzminskoye từ năm trước mới thu được và tiền người ta đặt trước để mua lại nông cụ. Được tin ông chủ trang ấp cho tiền, những ai đến hỏi xin, rất đông người nghèo khổ phần lớn là phụ nữ, từ khắp miền chạy tới xin giúp đỡ. Thật ra chàng không biết đối xử với họ như thế nào, căn cứ vào đâu để biết cho ai và cho bao nhiêu là phải. Chàng thấy không thể không đem số tiền rất lớn có trong tay để cứu giúp những người đến xin. Những người này coi bộ nghèo khổ thật mà phân phát bừa đi cho tất cả những ai đến hỏi thì cũng không có nghĩa gì cả. Chỉ còn mỗi một cách là thoát khỏi tình thế đó, là đi khỏi chỗ này, và chàng vội vã làm ngay thế. Ngày cuối cùng ở Panovo, Nekrasov điểm lại những đồ vật còn lại trong ngôi nhà cũ, trong ngăn kéo dưới cùng của một chiếc tủ nhỏ dùng để đựng đồ vặt vãnh. Bằng gỗ đào hoa tâm, thân tủ phình ra đằng trước, có điểm những hình đầu sư tử, mõm ngậm vòng đồng. Chàng tìm thấy trong một tập thư có tấm ảnh chàng vận bộ y phục sinh viên chụp chung với Sofia Ivanova, bà Maria Ivanova và các chư sa, thanh tân yểu điệu, say đắm yêu đời. Trong số tất cả các đồ vật, chàng chỉ lấy một tập thư có chiếc ảnh đó, còn tất cả chàng nhường lại cho người xây bột. Và nhờ có lời yêu cầu khẩn khoản của viên quản lý, người này chỉ phải trả một số tiền bằng phần 10 thực giá. Giờ đây, nhớ lại những cảm giác luyến tiếc tài sản của mình khi ở Kuzminskoye, Nekrasov lấy làm ngạc nhiên sao mình lại có những cảm nghĩ như thế được. Giờ đây, chàng thấy vui sướng vô hạn vì được giải thoát, được sống một cuộc sống mới, giống như niềm vui của người khách du lịch khi phát hiện ra một vùng đất mới. Chương 69. Thành phố lần này gây cho Nekrasov một ấn tượng đặc biệt khác thường, hoàn toàn mới lạ. Đến đó vào lúc chiều tối, đèn dọc đường đã sáng trưng, chàng đi xe từ ga về nhà. Khắp nhà sực nước mùi băng phiến. Arafevna Petrovna và Kotny, cả hai đều mệt phờ và cáo gắt, thậm chí cãi nhau về việc nên thu dọn quần áo đồ đạc như thế nào. Xem ra thì các thức này chẳng có ích lợi gì khác ngoài việc đem chúng ra phơi rồi lại cất vào một xó. Buồng của Nekrasov không có ai ở, nhưng vì không được sắp đặt dọn dẹp, hòm xiển lại để lủng củng ngổn ngang ở bên ngoài nên ra vào khó khăn. Rõ ràng là việc chàng về đã làm trở ngại cho công việc đang tiến hành trong nhà này theo một quán tính kỳ lạ nào đó. Sau khi đã nhìn thấy cuộc đời khổ cực của nông dân, chàng thấy tất cả cái trò này mà trước kia chàng đã tham gia thật là đáng ghét vì nó quá vô nghĩa, đến nỗi nếu chàng quyết định ngay ngày hôm sau sẽ đến khách sạn để mặc bà Agrafena tiếp tục thu dọn theo ý bà ta, cho đến khi chị ruột chàng tới quyết định giải pháp cuối cùng cho tất cả mọi công việc của mình. Ngày hôm sau, Nekrasov ra đi từ sáng sớm. Chàng chọn lấy hai gian buồng ở một nhà trọ gặp trước nhất ở gần nhà lao, một căn nhà xoàn xỉnh không lấy giờ làm sạch sẽ lắm. Và sau khi báo người nhà mang lại chỗ ở ấy, những đồ dùng chàng đã sắp sẵn, Nekrasov đi đến nhà trạng sư. Bên ngoài trời lạnh sau mấy trận mưa và mấy cơn gió bão, tiếp đến những trận gió rét quen thuộc của mùa xuân. Trời rét như cắt, gió bủa thấu xương Nekrasov, phong phanh trong chiếc áo choàng mỏng, thay lạnh cứng phát rung lên. Chàng không ngừng bước nhanh cho nóng người. Hình ảnh những con người ở nông thôn dồn dập hiện ra trong trí óc chàng: đàn bà, trẻ con, các cụ già, tình trạng nghèo khổ mỏi mòn giờ đây dường như chàng lại trông thấy lần đầu, và nhất là hình ảnh thằng bé con còi cọc luôn có nụ cười kỳ dị, dặn quặt, đôi chân quắt queo. Bất giác chàng đem so sánh với cảnh ấy với những cảnh tượng ở thành phố. Đi qua trước cửa hàng thịt, hàng cá và các cửa hiệu bán quần áo may sẵn, chàng sửng sốt nhận thấy, tưởng chưa nhà chàng mới trông thấy lần đầu tiên, cái vẻ phè phỡn nâu nê của vô số những chủ hiệu sạch sẽ béo tốt. Thật ở thôn quê không sao có được lấy một người như thế. Rõ ràng là những con người này tin tưởng chắc chắn rằng công sức họ đem ra để lừa bịp khách hàng, không biết phẩm chất hàng hóa, không phải là mọi việc cơ bổ mà trái lại còn rất có ích. Cái vẻ no nê phè phỡn chàng còn thấy ở cả những gã xà ích mông đít làm bàn, có hàng khuy áo dọc sau lưng, cả ở những anh gác cổng đội mũ lưỡi trai có đính kim tuyến, cả ở những chị hầu phòng tóc uốn xoăn đeo tập về trắng, và nhất là ở những tên đánh xe ngựa loại thượng hạng, gái cạo nhắn trắng ngã mình trên đệm xe nhìn chòng chọc vào mặt khách qua đường với vẻ mặt khinh khỉnh đểu cán. Bây giờ chàng không thể nhìn thấy trong tất cả những con người này, những người nông dân đã mất hết ruộng đất và vì thế bị đẩy ra thành thị. Tuy nhiên, như nếu một vài người trong bọn họ đã biết lợi dụng những điều kiện sinh hoạt ở tỉnh thành mà trở nên những người như chủ họ và vui sướng vì địa vị mình, thì ngược lại có những người khác ra đây phải sống một cuộc đời còn khổ cực hơn ở nông thôn và do đó đáng thương hơn. Chẳng hạn như những người thợ dài kia, Nekrasov trông thấy họ ngồi làm việc trước lỗ thông hơi một căn hầm, như những người đàn bà thợ giặt kia gầy gò xanh xao, đầu tóc bơ phờ, cánh tay khẳng khiu để trần, họ là quần áo trước những khung cửa mở rộng, hơi nước xà phòng bốc lên tuôn ra cuồn cuộn, lại như hai gã thợ nhuộm mà chàng đã gặp. Mình đeo tập về, chân đi dép không bít tất, nhem nhuốc những thuốc nhuộm từ đầu đến chân. áo sắn lên đến tận khuỷu tay, mỗi người ôm một thùng thuốc nhuộm trong đôi cánh tay đen sạm, khẳng khiu, yếu đuối, miệng không ngừng chửi nhau. Trên mặt họ hiện rõ vẻ buồn chán bực dọc, cũng vẻ mặt như thế còn thấy ở những người đánh xe tải, mình lầy bụi bặm, mặt đen thủi, ngồi lúc lắc trên xe, và ở những người đàn ông đàn bà mặt nề vì phù thủng, quần áo rách bươm, cùng con cái đứng ăn xin ở các góc phố, cũng những vẻ mặt như thế còn thấy qua các cửa sổ một quán rượu liquor shop đi qua, ở đó giữa những chiếc bàn bẩn thỉu, trên để chai lọ và cốc uống trà, những anh hầu bàn quạt bát đeo tập về trắng đi đi lại lại, và quanh bàn là những con người đang hò hé hát ống, mặt đờ đẫn, đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Một người như vậy ngồi ở gần cửa sổ, lông mày rướn lên, môi trời ra, nhìn đăm đăm trước mặt như cố nhớ lại một điều gì. Như làm sao họ lại tụ tập tất cả trong cái thành phố này nhỉ? Nekrasov tự hỏi mình và hít vào mũi, mùi sơn hăng hắc lẫn với bụi bay theo gió lạnh. Trong một phố kia, chàng gặp một đoàn xe tải chở đầy những thanh sắt, mặt đường gồ ghề khiến những thanh sắt va chạm vào nhau, phát ra những tiếng loảng xoảng ghê gớm, đinh tai nhức óc. Chàng sáo bước để vượt đoàn xe, bỗng qua tiếng sắt ầm ĩ, chàng thoáng thấy có tiếng ai gọi mình. Chàng dừng lại và nhìn thấy cách trước mặt độ mấy bước, một quân nhân mặt mũi sáng bóng, ria mép nhọn quắc, ngồi trong một chiếc xe ngựa thượng hạng, đang lấy tay thân mật vẫy chàng, tiếng cười để lộ hàm răng trắng lạ lùng. Nekrasov, có phải cậu đấy không? Cảm giác đầu tiên của Nekrasov là vui thích. À, Sombok, chàng kêu lên mừng rỡ, nhưng tức thì chàng thấy ngay không có chút gì đáng để vui mừng với cuộc gặp gỡ này cả. Đúng là gã Sombok khi xưa đã đến nhà các cô chàng. Từ lâu Nekrasov không gặp hắn, nhưng có nghe đâu mặc dù mang công mắc nợ, sau khi rời khỏi trung đoàn, hắn ở lại trong đội kỵ binh, và cũng chẳng biết cách nào hắn vẫn ở trong giới những kẻ giàu có. Nên cái vẻ phấn phở và mãn nguyện của hắn, có thể thấy tin đồn ấy là đúng. Gặp được cậu thật may quá, mình đang chẳng có ai quen biết ở đây. Nhưng này, cậu già đi nhiều rồi, hắn vừa bước xuống xe vừa vươn vai vừa nói, mình chỉ nhận ra cậu ở dán đi, chúng mình ăn trưa với nhau nhé, cậu có biết chỗ nào ăn khá khá không? Mình sợ không có thì giờ. Nekrasov trả lời, bụng nghĩ không biết làm cách gì để giả từ bạn mà không làm mất lòng hắn. Nhưng cậu làm gì ở đây? Chàng hỏi. Mình đến có công việc. Ông bạn à, công việc giám hộ ấy mà. Vì mình bây giờ là chân giám hộ, mình quản lý tài sản cho gia đình nhà Samanov. Cậu biết gia đình này chứ, lão Samanov triệu phú ấy mà. Lão ta giờ đầu óc quá ra mụ mẫm, nhưng lão có 5.400.000 mẫu đất. Song Bóc nói với một vẻ hậm hĩnh đặc biệt, làm như là chính hắn gây dựng lên cơ đồ mênh mông đó. Trước kia, công việc bỏ lấy không ai trông nom, bọn nông dân chúng nó chiếm hết cả ruộng đất và không chịu nộp tô, động lại hơn 8 vạn rút tiền nợ. Trong một năm trước, mình làm đảo lộn hẳn cái tình trạng ấy và còn làm tăng mức thu hoạch lên 70%. Hừ, cậu thấy thế nào? Hắn kiêu hãnh nói. Nekrasov nhớ lại trước kia có nghe thấy người ta đồn chính vì đã phá tán hết gia tài, lại mang công mắc nợ không trả được, gã xông bốc này. Sao nhờ có quan thầy đặc biệt nên đã được chọn là người quản lý tài sản cho một cựu phú già. Bây giờ hiển nhiên là hắn đang sống bằng cái nghề đó. Làm thế nào dứt được nó đi đi mà không làm nó mất mặt? Nekrasov nghĩ ngợi, chàng vừa ngắm nghía cái mặt sáng bóng phì nộm, có bộ ria sức dầu bóng nhảy của bạn, và nghe hắn tán nguyên thuyên về công việc hắn quản lý tài sản. Thế nào, chúng ta đi ăn ở đâu bây giờ? Thật quá là mình không có thì giờ. Nekrasov vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Vậy thì thế này nhé, chiều nay có đua ngựa, cậu đi chứ? Không, mình không đi. Có chứ, mình không còn con ngựa nào cả. Nhưng mình có ngựa của Krisa, cậu nhớ không? Hắn có một tàu ngựa hay lắm, vậy cậu đi nhé. Chúng mình sẽ ăn bữa chiều với nhau. Mình cũng không thể ăn chiều với cậu được đâu. Nekrasov mỉm cười nói, ồ, có chuyện gì thế? Thế bây giờ cậu đi đâu? Sẵn xe đây, cậu có muốn mình đưa cậu đi không? Mình đến nhà một luật sư ở ngay góc phố kia. À phải rồi, Bây giờ cậu đang bận về mấy cái nhà lao, có phải vậy không? Nghe nói cậu thành người đi minh oan cho tội phạm nhân phải không? Gia đình cậu Sangin đã nói cho mình biết. Song Bốc vừa nói vừa cười. Gia đình nhà ấy họ đi rồi. Nào, có chuyện gì thế? Kể cho mình nghe với. Đúng cả đấy. Nhưng ở giường phố như thế này, mình không thể kể cho cậu nghe được. Tất nhiên, cậu thì bao giờ cũng vẫn là một con người khác thường. Thế có đi xem đua ngựa không? Không, mình không thể đi được. Và cũng không muốn đi. Cậu đừng giận nhé. Mình mà giận cậu à? Thật là vớ vẩn. Nhà cậu ở đâu? Hắn nói và bỗng nhiên mặt hắn nghiêm lại. Cặp mắt trở nên đăm đăm. Đôi lông mày rướn lên. Rõ ràng hắn đang cố nhớ lại một điều gì. Và Lê Kriêu Sốp nhìn thấy trên khuôn mặt hắn cũng cái vẻ đờ đẫn mà chàng đã thấy trên một người có đôi lông mày rướn cao và cặp môi trề ra ngồi ở cửa sổ quán rượu. Cái vẻ mặt ấy đã khiến chàng lấy làm lạ. Hừ, lạnh quá nhỉ. Nhưng cái gói vẫn ở đấy chứ anh? Song Bốc quay lại hỏi người xà ếch. Thôi nhé, chào cậu vậy. Gặp cậu mình rất mừng, rất mừng. Hắn nói và sau khi đã siết chặt tay Lê Liêu Xốp, hắn nhảy lên xe, lòng bàn tay rộng bảng, đi găng da hô màu trắng. Vẫn dãy ra tước, gương mặt bóng loáng, miệng nở nụ cười quen thuộc, để lộ hàm ăn cực kỳ trắng. Có thể nào ta cũng đã từng như thế? Lê Kriêu Sớp vừa tự hỏi mình, vừa tiếp tục đi đến nhà luật sư. Dù cho là không hoàn toàn giống như thế, thì ta đã cùng từng ước ao được như thế, và mong sống một cuộc đời giống như thế. Chương 70, Lê Kriêu Sớp không phải đợi lần lượt, chàng được duyên luật sư tiếp ngay, và y nói luôn với chàng về vụ án mẹ con bà Mang Sớp. Y đang nghiên cứu hồ sơ, và rất công phẫn vì cái lối buộc tội vô căn cứ. Vụ này thật là đáng phẫn nộ, rõ ràng là tên chủ nhà đã tự nó châm lửa đốt nhà để lãnh tiền bảo hiểm. Nhưng cái chính là ở tội lỗi của mẹ con bà Mang Sốt hoàn toàn không lấy một tang chứng, chẳng qua chỉ tại viên dự thẩm quá ư sốt sắng và viên phó trưởng lý làm ăn cẩu thả mà ra. Nếu vụ này được đưa ra xử ở đây chứ không phải ở tòa án quận, thì tôi cam đoan cãi cho họ được kiện mà không lấy một xu tiền công. Còn việc thứ hai, sớ xin đại xá của Feodosia Biriukov đệ trình lên đức hoàng đế, tôi đã thảo xong. Nếu ông có đi Petersburg thì mang theo đích thân đệ trình lấy và thỉnh cầu, nếu không họ sẽ tự hỏi bộ tư pháp và ở đấy người ta sẽ trả lời quấy quá cho qua chuyện. Thế tức là công việc sẽ chẳng đi đến đâu. Ông phải cố tìm những vị cao cấp của thế lực mới được. Đến tận hoàng thượng à? Lê Kêu Sớp hỏi. Viên Trạng Sư mỉm cười. Đấy là cấp tối cao. Còn cấp cao, tôi muốn nói đây là bí thư hay chủ tịch ban khiếu tố. Thế là đủ cả rồi. Chưa, tôi có một cái thư của những tín đồ tông phái. Lê Kêu Sớp vừa nói vừa rút ở trong túi ra lá thư. Nếu chuyện họ kể mà có thật thì cũng khó mà tưởng tượng nổi. Tôi định sẽ đi gặp họ ngay hôm nay xem vụ này thế nào. Tôi thấy thế này thì ông thành ra một cái phễu, một cái máng để tất cả những quan tháng trong nhà tù trút qua. Viên Trạng Sư mỉm cười nói, nhưng chuyện như loại này thì cơ man nào mà kể, ông cán đáng hết được đâu. Nhưng đây thật là một vụ kỳ lạ, Lê Kriêu Sốt trả lời và chàng tóm tắt câu chuyện. Ở một làng nọ, nông dân tụ họp nhau lại đọc kinh phúc âm, bị nhà đương chức đến giải tán. Hôm chủ nhật sau họ lại tụ tập nhau lại. Lần này tên đội trưởng cảnh sát huyện đến lập biên bản rồi đưa họ ra tòa. Viên dự thẩm mở cuộc điều tra, viên phó trưởng lý thảo bản cáo trạng, rồi tòa án công nhận lời buộc tội. Lúc viên phó trưởng lý buộc tội tan vật nằm ở trên bàn, chỉ những bản kinh phúc âm, đám nông dân bị kết tội đi đài. Thật là kinh khủng, chàng nói thêm, có thể như thế được ư? Cái gì làm cho ông ngạc nhiên kia chứ? Thì tất cả, nếu chỉ là chuyện làm của một viên đội trưởng cảnh sát thì còn có thể hiểu được. Hắn ta cho biết chấp hành, mệnh lệnh, nhưng đến phó trưởng lý, người đã làm ra bản cáo trạng, một kẻ có học thức. Cái lầm chính là ở chỗ đó, chúng ta cứ tưởng bọn biện lý thẩm phán gồm toàn những con người mới, những người có tư tưởng tự do. Đúng, có một thời kỳ họ là những con người như vậy đấy, nhưng giờ đây thì khác hẳn. Họ chỉ còn là những viên chức chăm chăm đợi đến ngày 20 mỗi tháng để lĩnh lương, mà lương thì họ muốn được tăng lên không ngừng, Tất cả những nguyên tắc làm việc của họ chỉ có thế thôi. Họ tùy tiện muốn buộc tội, xét xử, kết án ngay tùy ý thích của họ. Vâng, nhưng có lẽ nào luật pháp lại cho phép đài người ta đi Siberia vì đã tập hợp nhau lại đọc kinh phúc âm? Không những nó cho phép đầy họ đến những nơi xa xôi mà nó còn có thể lên án khổ sai nữa. Nếu có chứng cớ rằng khi đọc những bản kinh phúc âm, những người nông dân kia đã tự tiện giảng cho người khác theo một ý nghĩa không giống ý nghĩa mà giáo hội đã quy định, vì như vậy là chỉ trích lời giảng giải chính thực của nhà thờ, mà theo những điều 196 thì làm tổn thương đến đức tin chính giáo ở nơi công cộng là tội bị đi đài, bị xứ. Điều đó không thể được. Tôi cam đoan với ông là đúng thế đó. Tôi thường bảo với ngài tư pháp, viên trạng sư tiếp tục, rằng tôi không thể nào nhìn họ mà không cảm ơn họ. Nếu tôi mà không bị bỏ tù, và cả ông nữa, cả mọi người chúng ta nữa cũng vậy, chỉ là nhờ tấm lòng nhân đức của họ mà thôi, chứ tước đoạt quyền công dân của chúng ta và đẩy mỗi người trong bọn chúng ta đến những nơi xa xôi, thật không còn gì dễ hơn.